Sát thủ băng giá nữ hoàng của bóng đêm, chương 9, nhị quái, góc truyện audio.com. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cứ nghĩ đã được giải quyết một cách gọn gàng. Nhưng không ngờ cô ta lại không chịu bỏ qua và đưa ra quyết định khiến Devil mãi mãi không còn cơ hội nhìn thấy Cherry nữa. Reng reng, alo tao nghe nè, Hồng tao có chuyện muốn nhờ mày. Hồng là bạn thân nhất của Mỹ An. Gia đình hai người họ cũng có nhiều mối làm ăn lớn với nhau. Do thế lực của Hồng lớn mạnh hơn Mỹ An nên khi quyết định làm một chuyện lớn như thế này cô ta rất cần có sự giúp đỡ của người bạn thân này. Chuyện gì mày nói đi? Hồng cảm thấy hôm nay cách nói chuyện của Mỹ An có gì đó rất lạ. Bình thường cô ta chưa từng khách sáo với Hồng, nói chuyện luôn rất thẳng thắn, chưa từng nói úp úp mở mở như thế này. Không lẽ có chuyện gì đó rất khó nói lắm sao? Hay gặp chuyện gì cần Hồng giúp đỡ? Tao muốn tối nay khử một người. Giọng nói của Mỹ An tàn ác vô cùng. Trước nay không ai không biết danh tính của Mỹ An và Hồng. Hai người luôn là hai chị em luôn sống chết có nhau. Chuyện tương tự như thế này Hồng đã từng làm rất nhiều. Gia đình cô ta rất có thể lực nên chuyện còn con như khử một đứa học phổ thông thì đối với Hồng là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Cô ta có gia đình chống lưng là đứa con gái được cưng chiều từ nhỏ nên từ trước đến nay luôn rất ngạo mạn. Hầu là hai người họ ghét ai đến cực điểm thì sẽ dùng những thủ đoạn tàn ác đối xử với bọn họ. Khử ở đây không phải là giết người mà là khử ra khỏi cuộc sống của họ. Nhẹ thì chỉ bị đánh một trận tơi tả, còn nặng thì gương mặt sẽ bị hủy hoại do những đường lưỡi lam nhẹ nhàng kéo đi trên làn da mịn màng. Có rất nhiều cách làm người khác phải đau khổ, không nhất thiết phải giết chết họ, vì như thế đối với họ sẽ rất dễ dàng. Phải để họ sống mà không còn nuối tiếc sống nữa, đó mới là những điều mà bọn họ muốn. Đối với hai người họ đây chưa gọi là ác. Họ luôn cho rằng họ là người đúng, những lời họ nói là mệnh lệnh. Tưởng chuyện gì chứ, chuyện này thì dễ thôi. Hồng cứ nghĩ Mỹ An nói khử theo ý nghĩa thường ngày. Nhưng ngay cả cô ta cũng không ngờ lời nói tiếp theo do chính miệng cô gái vừa gọi điện thoại ình. Tao muốn cô ta chết, biến mất khỏi thế gian này. Giọng nói của Mỹ An có phần cay độc chỉ nghe qua điện thoại. Nhưng Hồng có thể cảm nhận được từng cái nghiến răng không ngừng của cô bạn thân. Cô ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mà lại khiến con Mỹ An nổi giận đến như thế này. Ngay cả chuyện giết người cũng nghĩ đến luôn rồi. Nhưng chuyện này không thể xem thường được. Chuyện liên quan đến mạng người không phải là chuyện giỡn chơi như mấy cái vụ đánh nhau nhỏ nhặt thường ngày. Nếu chuyện này mà bại lộ e rằng ngay cả cha của Hồng cũng không thể cứu được con gái mình. Mày đang nói giỡn với tao đó hả? Hồng không tin trong lòng Mỹ An lại thật sự muốn như thế này. Dù sao trước giờ Hồng chỉ nghe thấy An đánh người chứ chưa từng nghe An giết người. Đầu dây bên kia cô ta cười, giọng nói đầy vẻ chắc chắn. Mày nghĩ tao đang đùa với mày à? Để con nhỏ đó sống tao thấy ngứa mắt lắm. Không hiểu vì sao khi nói những lời nói vừa rồi Mỹ An lại căm giận không thể ngay lập tức đi giết chết Cherry. Nhưng cũng chỉ là lời nói của một cô gái 16 tuổi khi gặp chuyện tức giận mà thôi. Nhưng có một chuyện khiến Mỹ An vô cùng hả dạ. Lúc sáng khi nghe thấy Cherry gọi cô ta một tiếng chị, gương mặt cúi xuống đất không dám ngẩng mặt lên làm cô ta thấy sung sướng vô cùng. Không ai hiểu Mỹ An hơn Hồng cả. Tuy cả hai người đều có tính tình hung dữ kiêu căng như nhau nhưng Hồng là người biết suy nghĩ cho tương lai của mình. Cô ta sẽ tuyệt đối không thể làm chuyện như thế này. Mày tưởng muốn giết người dễ như trong mấy bộ phim hành động hả? Giết người đền mạng đó mày biết không? Chưa nói đến chuyện nếu bị bắt tao với mày đi vô tù ngồi hết chẳng ai có thể cứu được đâu. Khi nghe một tràn vang lên bên tai Mỹ An mới ý thức được sự việc rất nghiêm trọng, không giống như những gì mình nghĩ vừa rồi. Cô ta chỉ nghĩ giết Cherry xong rồi kêu bọn đàn em đem xác vứt ra ngoài sông thì thần không biết quỷ không hay. Có nghiêm trọng như vậy không? Mày nghĩ xem, làm mạng người đấy. Không phải như những vụ đánh nhau trong trường bình thường như mày thường làm đâu. Quả thật Mỹ An chưa biết và cũng chưa từng nghĩ đến. nhưng nếu không giết đứa con gái đáng ghét đó, thật sự trong lòng cô ta không thể nào cam tâm được. Từng cảnh Devil nói chuyện ngọt ngào với Cherry, bàn tay anh nắm chặt lấy eo của cô, mọi thứ như một đoạn phim được quay chậm lại khắc ghi trong trí nhớ của Mỹ An. Những suy nghĩ quá đáng vừa rồi cũng không cánh mà bay. Nhưng tao không cam tâm, trả thù không nhất thiết phải làm cho người đó chết, mà phải làm cho người đó sống không bằng chết. Nói đến thủ đoạn ngoại trừ giết người thì Hồng không bao giờ có những chiêu nhẹ tay. Những chuyện đánh nhau nhỏ nhặt trong trường ít khi nào cô ta đụng tay đến, chỉ một mình Mỹ An ra tay. Nhưng một khi cô ta đã ra tay thì tuyệt đối không hề nhẹ. Lúc trước Hồng từng thích Win rất nhiều, nhưng Win chỉ xem cô ta như một món đồ chơi vui vẻ vài ngày thì lập tức vứt bỏ qua một bên, chẳng thèm để ý đến cô ta nữa. Từ đó cô ta căm thù Win và quyết định tìm một người giàu hơn, có thế lực hơn làm bạn trai của mình. Hồng là người con gái xinh đẹp cũng được rất nhiều chàng trai trong trường để ý, được mọi người đưa vào top 10 hoa khôi của trường. Kiệt rất yêu thương và chiều chuộng Hồng rất nhiều, xem cô ta như là bảo bối của mình vậy. Bây giờ Hồng muốn gì chắc chắn Kiệt nhất định không cần suy nghĩ mà chấp nhận. Với việc làm một đứa trong sáng bị mất thứ mà người con gái đáng giá nhất thì chuyện này còn gì đau hơn nữa. Mày có cách rồi sao? Nghe thấy nụ cười đầy nham hiểm qua điện thoại của Hồng, Mỹ An đoán được phần nào cô bạn đã có cách. Nếu nói ai nham hiểm, ác độc thì Mỹ An tuyệt đối tin người đó là Hồng. Một người con gái thông minh xinh đẹp tuyệt đối có thể che mắt được người đời trong thiên hạ. Với vẻ ngoài như thiên thần, Hồng tuyệt đối không bao giờ làm mình mất hình tượng trước đám đông. Cô ta luôn có cách làm mình đẹp nhất và nổi bật nhất. Tất nhiên là có rồi. Nhỏ đó tên gì mày nói đi? Nó tên Nguyệt Nhi, học chung lớp mình đó. Hồng chợt nhớ ra người có tên Nguyệt Nhi mà Mỹ An vừa nói đó chính là cô bạn mới chuyển về trường ngày hôm qua. Ấn tượng của Hồng về Cherry cũng khá xấu, vì cô ta trông thấy Cherry chẳng có chút gì xinh đẹp mà lại được Devil bế vào lớp học trước mắt bàn dân thiên hạ, và điều đáng nói hơn đó nữa là Devil là hot boy của trường. Người bạn thân của Win, thảo nào Mỹ An lại ghét con nhỏ đó như thế. Được, mày tìm cách hẹn nó đi. Chuyện này tao giúp mày xử lý. Ừ, có gì lát tao điện thoại lại ai. Ok, tút tút tắt điện thoại, Mỹ An khẽ ngước lên nhìn đồng hồ. Bây giờ chỉ mới 1 giờ chiều. Cô ta chán nản nằm phịch xuống giường, ánh mắt nhìn lên chiếc bàn học phía đối diện. Bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng, Mỹ An ngồi nật dậy khỏi giường, bước xuống đi lại phía thời khóa biểu. Tờ giấy mà mỗi sáng cô ta phải cầm lên. Thứ ba, 4 giờ học giáo dục quốc phòng, dòng chữ trên thời khóa biểu làm Mỹ An mỉm cười vui sướng. Cuối cùng thì không cần hẹn, không cần diện cơ cũng có thể xử Cherry một cách dễ dàng. Cô ta chạy nhanh lại phía chiếc giường lục tìm cái điện thoại mà mình vừa quăng xuống. Reng reng, alo, tao nghe nè, chiều nay 4 giờ có 2 tiết học giáo dục quốc phòng trong trường. Ít nhất cũng 5 giờ 30 phút mới tan học, mày cho người theo dõi nó trên đường về. Nghe tụi kia nói nhà nó khá xa trường, lại đi xe buýt cũng khoảng 1 tiếng sau mới về tới nhà. Mày chỉ cần chặn đường nó lại khi vừa tối là có thể xử lý nó được rồi. Hồng nhìn đồng hồ trên tay mình tính nhẩm. Đúng, xe buýt trước cổng trường 5 giờ 45 mới có. Chỉ cần dùng một chút mẹo nhỏ là có thể dụ nó đến những nơi vắng vẻ. Xem ra cách này cũng không quá tồi. Khi nãy vừa ngắt điện thoại của Mỹ An xong, Hồng quay sang điện thoại ấy, thằng đàn em của Kiệt nhờ bọn chúng giúp xử lý chuyện lần này. Thay gì tìm một người bình thường, cô ta lại tìm những thằng nổi tiếng ăn chơi. Được, tao biết rồi, ừ, tao chờ tin vui của mày. Ok, buổi chiều 2 giờ phòng học giáo dục quốc phòng, Mỹ An bước vào lớp cùng với 4 người. Khi sáng đánh Cherry, ánh mắt họ không ngừng tìm kiếm thân hình nhỏ bé của cô. Đúng lúc Cherry ngước mặt lên thì nhìn thấy 5 người bọn họ. Thì ra 5 người đó học chung lớp, bắt gặp ánh mắt mọi bọn họ cũng đang nhìn mình, Cherry cúi mặt xuống. Nắm chặt lấy bàn tay đang còn băng bó một lớp vải trắng dày cộm. Tuy JB là người rất khó hiểu, nhưng tài nghệ băng bó vết thương thì không thể chê được. nhìn bàn tay cô hiện giờ chưa đếm nổi như cái bánh tét to đùng. Ê Sally, cậu có thấy Cherry hôm nay có chuyện gì không? Sunny nhìn thấy vẻ mặt hơi sợ sệt của Cherry lúc này cảm thấy rất kỳ lạ nên quay sang hỏi Sally ngồi bên cạnh. Bọn họ vào trường này chỉ mới 2 ngày mà thôi nhưng sáng nay Cherry lại không đến lớp. Từ trước đến nay cô luôn là người đúng giờ nhất chưa bao giờ vắng mặt huống hồ đây lại là nhiệm vụ. Còn nhìn gương mặt Cherry lúc này nữa. Sunny đoán chắc cô đang có chuyện gì đó rất khó nói ra. Sally nhìn cô một lúc chợt mỉm cười. Sau đó ngước mặt lên nhìn 5 người vừa bước vào trong lớp. Mọi thắc mắc đã được giải đáp. Cherry xưa nay luôn là một người rất giỏi che đậy cảm xúc của mình. Trừ khi những lúc cô diễn ra không hề có tình trạng gương mặt sợ hãi cúi đầu buồn cười như thế này. Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại. Nếu cứ tiếp tục gặp những chuyện như thế này e rằng Cherry không thể nào thuận tiện làm nhiệm vụ. Nếu bị mọi người chú ý cô càng khó khăn hơn trong mọi hành động riêng lẻ của mình. Mặc kệ những câu nói đầy vẻ mỉa mai của En, Cherry vẫn đứng yên đó im lặng không nói bất cứ câu nói gì. Thì ra ngay từ đầu cô ta muốn kết bạn với cô hoàn toàn có mục đích. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội cô ta tội gì mà không biết nắm bắt lấy. En là một trong số những người theo sau Hồng, cũng như vì nịnh bợ Mỹ An, thì đằng này người chống lưng cho En là Hồng. Chuyện lần này là do Hồng kêu En làm như thế. Ban đầu cô ta hoàn toàn không có ý định xấu gì với Cherry. Khi cô vào lớp En liền quay sang làm quen mục đích của cô ta duy nhất đó chính là tiếp cận Sally và Sunny. Thân phận tiểu thư của hai người họ khi mới vào trường đã được bàn tán khắp nơi. Không ai mà không biết bọn họ là hai đứa con vàng ngọc của ông trùm đá quý. En chỉ muốn làm bạn với hai người bọn họ thôi. Vì lợi ích của bản thân cô ta không ngần ngại đi theo nghe lời những người có quyền có thế. Nhưng cô ta đi lại thì thấy Cherry ngồi chung với Sally và Sunny. Ngay từ lúc gặp mặt En chỉ xem Cherry như một người ngoài cuộc vì Cherry không tiền. Không danh, không phận cũng chẳng có lợi gì cho cô ta. Nhưng không ngờ hôm nay Hồng lại chịu bỏ ra 3 triệu với yêu cầu hết sức đơn giản đó chính là dụ cho bằng được Cherry đi vào con hẻm cụt này. Bây giờ mọi chuyện đã thành công cô ta có thể trơ mắt ra nhìn Cherry bị đánh. Dù sao chuyện Devil bế Cherry về lớp cô ta cũng có thấy. Nên thiện cảm về Cherry cô ta cũng hoàn toàn không có. Khi mọi chuyện kết thúc En sẽ không có bất cứ tổn hại nào cả. Mà nên nói người có lợi nhất là cô ta mới đúng. Ngồi không hưởng bát vàng mọi chuyện cứ tưởng chừng như đơn giản. Nhưng cô ta không hề hay biết tiền đến miệng nhưng không dễ dàng gì có thể nuốt trôi. Âm thanh bên ngoài con hẻm truyền vào tai Cherry có thể nghe thấy được tiếng bước chân. Rất nhiều, cô dự đoán khoảng 30 người đang đứng bên ngoài. Không chỉ có con gái mà có cả con trai. Xem ra vụ việc lần này nếu giải quyết không ổn thỏa thì e rằng bọn họ không thể nào để yên chuyện này. Nhưng nếu cô manh động ra tay thì thân phận sẽ lập tức bị phát hiện. Cô cần có người đến cứu. Đúng rồi Cherry để bàn tay trái vào trong cặp nhìn như muốn lấy một cái gì đó ra khỏi cặp. Nhưng thật ra Cherry đang dùng chiếc nhẫn trên ngón tay báo hiệu nguy hiểm cho Sally và Sunny biết. Tít tít nhìn thấy chiếc nhẫn trên kêu và phát ra ánh sáng màu đỏ. Mày Sally khẽ trao lại. Tương tự như Sally, Sunny cũng nhận được tín hiệu như thế. Chiếc nhẫn này được thiết kế rất đặc biệt. Mỗi người gửi tín hiệu đến đều có một màu đặc trưng riêng biệt. Cũng như Cherry người có ký hiệu là màu đỏ. Nếu trong trường hợp không quá khẩn cấp thì Cherry tuyệt đối không dùng đến tín hiệu này. Đi mau. Sally vội vã cầm chiếc laptop và cái mặt nạ trên bàn chạy ra ngoài. Trên xe Sally có nhiệm vụ dùng máy tính dò tìm nơi Cherry đang ở. Còn Sally thì ngồi ghế trước tập trung công việc lái xe của mình. Lúc này bọn họ không còn vẻ mặt trong sáng thuần khiết trong bộ váy đồng phục màu trắng. Mà thay vào đó là một đồ màu đen bó sát người trên gương mặt xinh đẹp còn có thêm một chiếc mặt nạ màu bạc. Mỗi người trong ngũ quỷ đều có một chiếc mặt nạ luôn đi theo bên mình mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Jun và Jen thì đeo mặt nạ màu vàng, còn ba người bọn cô thì đeo mặt nạ màu bạc. Trong con hẻm nhỏ, những bước chân đi vào trong dồn dập. Nụ cười trên môi En càng lúc càng tươi. Cô ta đang mong chờ màn đánh người dã man thường thấy trong trường học do Mỹ An gây ra. Nhưng cô ta càng thích hơn khi người trực tiếp đánh Cherry chính là Hồng. Bao nhiêu năm nay En thừa biết tính cách của người con gái nham hiểm này. Bề ngoài Hồng là người mềm yếu, nói chuyện lại rất nhẹ nhàng, nhưng sau lưng cô ta làm không biết bao nhiêu chuyện hại người. Vì không có khả năng đuổi học các học sinh trong trường. Vì cha mẹ không phải làm những người có chức cao trong trường. Nhưng Hồng là người có khả năng khiến các học sinh đó không cần bị đuổi mà vẫn có thể tự ý làm đơn xin chuyển trường. Từ trước đến nay En chưa bao giờ làm trái ý của Hồng. Vì cô ta biết một khi bị Hồng ghét thì tuyệt đối không thể nào sống yên ổn trong cái trường trên này. Bụp bụp, mày làm tốt lắm En à. Hồng đi vào đầu tiên, phía sau cô ta đúng như Cherry dự tính ban đầu có khoảng 30 người. En nghe Hồng nói vậy lập tức đi lại phía đó, đứng bên tay trái của Hồng. Còn người đứng bên tay phải không ai khác, đó chính là Mỹ An. Trên môi những người đứng trước mặt cô ai ai cũng có nụ cười đầy vẻ khinh bỉ. Làm sao Cherry không biết trong nụ cười đó có ngụ ý gì chứ? Ý nói rằng, con nhỏ ngu ngốc, tội nghiệp ai, lại rơi vào tay tao một lần nữa rồi. Mỹ An bước đến đưa bàn tay thon thả lên khẽ nâng cằm Cherry vuốt ve. Nhìn thì làn da của Cherry không có những điểm đặc biệt. Không trắng, không xinh, nhưng khi chạm bàn tay vào ngay cả Mỹ An cũng hơi bất ngờ. Làn da của Cherry có thể còn mịn hơn cả cô ta. Có một chút ganh tị, có một chút tức giận trong lòng. Mỹ An đưa tay túm chặt mái tóc của Cherry, giọng nói hung tàn. Tao thử xem hôm nay mày tìm cách nào trốn thoát. Tao thử xem hôm nay ai sẽ là người cứu mày. Nói xong cô ta buông tay ra, đi lại phía sau nháy mắt với Hồng. Cherry lúc này thầm suy đoán quãng đường mà Sally và Sunny đã đi được. Cũng đã 10 phút trôi qua, hai người họ chắc cũng sắp tới rồi. Bây giờ cô chỉ cần nhịn thêm một chút là có thể thoát khỏi đây. Cherry không muốn giết chết ai cả. Dù sao bọn họ cũng là những con người. Giết một mạng thì đền một mạng, đó là câu nói mà bà đã từng dạy cô. Nhưng bọn họ lại lần này lần khác ép cô vào đường cùng. Nếu như ngày hôm nay mọi chuyện không được giải quyết một cách gọn gàng, Cherry nhất định dùng mạng sống của bọn họ để bịt miệng tất cả. Cô không ra tay thì Mina cũng sẽ cho người xử sạch hết bọn người này. Hầu là những kẻ cản đường đều chết không toàn thây. Vụ án giết người mấy ngày trước công an đã tiến hành điều tra. Nếu lần này lại có thêm vài vụ nữa, Cherry e rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì giải quyết được. Hồng thấy cái nháy mắt ra hiệu của Mỹ An thì lập tức cô ta quay người ra phía sau mỉm cười. Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng vang lên. Cho tụi bay thoải mái đêm nay. Khi nghe câu nói đó, ánh mắt Cherry đanh lại. Không còn vẻ sợ hãi như khi nãy nữa. Thì ra mọi kế hoạch này đã được sắp xếp sẵn. Bọn họ không thể giết cô, nhưng bọn họ có thể dùng những biện pháp còn tàn ác hơn chết như thế để hành hạ cô. Hồng không phải là tay vừa. Những vụ giết người phóng hỏa cô ta đều biết rõ, và khả năng thành công thì rất nhiều, nhưng chết rồi thì sao chứ? Cô ta không muốn người khác được chết một cách thanh thản như thế. Điều cô ta muốn là những màn cảnh đau khổ mà người khác phải chịu. Rồi những người bị cô ta hại sẽ đi vào bế tắc. Chịu đựng những câu nói phỉ nhổ của người đời. Đó mới chính là sự tàn độc nhất. Bọn đàn em phía sau tiến lên phía trước. Gương mặt bọn chúng vô cùng thích thú khi nhận được mệnh lệnh hết sức tuyệt vời này. Vì người con gái trước mặt bọn chúng không xinh đẹp ấy. Nhưng vóc dáng thì có thể xem gọi ngon. Ánh mắt có một cái gì đó sắc bén vô cùng. Giữa cái sắc trời sẫm tối như thế này, không ai có thể nhìn ra sự khác lạ trong ánh mắt của Cherry. Khi đi ngang qua Hồng, Tuấn Anh nhận được một bịch có dạng bột màu trắng. Hắn ta ngước mắt lên nhìn Hồng ngụ ý muốn hỏi đây là gì. Hồng hiểu ý mỉm cười trả lời. Một chút đồ chơi thôi. Tuấn Anh nhếch mép nắm chặt trong tay cái gói được gọi là đồ chơi đó, tiến lại phía Cherry. Tuy đứng cách bọn họ khoảng 5 mét nhưng Cherry có thể nhìn ra được cái gói màu trắng đó là gì. Khi còn trong thời gian luyện tập, Mina đã gọi người học qua cách chế tạo heroin còn được gọi là bạch phiến, một chất ma túy phổ biến. Cherry không ngờ một cô gái có vẻ ngoài thánh thiện như Hồng lại có nhiều thủ đoạn ác độc như thế này. Một khi đã dính vào ma túy thì con đường sau này sẽ đi vào một hố đen không có đường thoát. Cô ta thật sự muốn thấy cô như thế mới hả dạ hay sao? Lúc này biết rõ chuyện mà Hồng muốn làm với mình, Cherry không thể nào giữ được cái vẻ mặt sợ hãi khi nãy nữa. Mọi chuyện đã đi qua cái giới hạn chịu đựng của cô rồi. Một cô gái có tâm địa ác độc thì không có bất cứ lý do nào sống sót trên thế gian này nữa. Chỉ còn một con đường giải thoát duy nhất, đó chính là biến khỏi thế gian này. Hồng không hề hay biết mình đang gặp nguy hiểm. Trong đầu cô ta lúc này chỉ nghĩ đến cảnh Cherry vật vã trong cơn phê của thuốc cùng với những bàn tay tham lam va chạm và ánh mắt thèm thuồng của Tuấn Anh. Còn cô ta sẽ quay lại tất cả mọi chuyện và quá trình xảy ra cuộc hoan lạc đó. Cô ta muốn Cherry chịu cảnh bị người khác không ngừng thúc mạnh vào cơ thể đi trong khoái lạc của cuộc đời. Sau khi thức dậy nhớ lại toàn bộ những chuyện đã diễn ra. Khi Cherry đang trong thời gian tinh thần bị đả kích mạnh, Hồng sẽ cho người tung đoạn video đó lên mạng. Lúc này mọi chuyện đã như cô ta mong muốn. Nhục nhã không còn đường thoát, Cherry nhất định sẽ nghĩ đến chuyện tự tử. Lúc đó không cần Hồng ra tay vẫn có thể đưa Cherry vào chỗ chết. Mọi chuyện cứ theo như kế hoạch thực hiện. Tuấn Anh đang từ bước đi đến bên Cherry. Đằng sau là những tiếng huýt sáo cổ vũ nồng nhiệt. Còn có cả những tiếng hú đầy hưng phấn vang lên. Đúng lúc Hồng cứ ngỡ Cherry bị Tuấn Anh ép hít hết số ma túy đó thì trong con hẻm đen tối bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chiếu vào. Lúc này trên môi Cherry là nụ cười lạnh. Bất ngờ với ánh sáng đột ngột, Tuấn Anh vội quay mặt về phía Cherry lấy lên che đi ánh sáng đó. Tình cờ lúc này hắn ta bắt gặp được nụ cười ma mị của Cherry. Không còn là một cô bé với gương mặt hoảng hốt, thay vào đó là người phụ nữ đầy quyền lực đang nhìn những người đứng dưới chân mình một cách khinh bỉ. Ngay từ đầu Tuấn Anh đã cảm thấy người con gái có tên là Nguyệt Nhi này có cái gì đó rất khác lạ. Hầu là những người bị đưa vào đây đều la toán cả lên. Quỳ lại vang xin được tha, nhưng Cherry thì không có như thế. Ngoài cái gương mặt có chút sợ hãi thì không có bất cứ cử chỉ gì. Không khóc, không la, không nhúc nhích, hoàn toàn đứng im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của mọi người. Cô làm Tuấn Anh nghĩ đến mọi chuyện này không hề liên quan đến cô vậy. Và sự hiện diện của cô chỉ là một chuyện tình cờ. Ánh sáng không còn phát ra nữa. Xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ thường. Không có bất cứ âm thanh nào kỳ lạ. Nơi chiếu ánh sáng khi nãy bây giờ xuất hiện hai bóng dáng cao gầy mảnh khảnh. Hai bóng người đó nhanh chân tiến sâu vào trong con hẻm dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và cả Hồng và Mỹ An. Bọn họ đều không biết hai người này là ai. Họ chỉ biết hầu là những người cố ý gây chuyện thì sẽ không dễ dàng nương tay. Nơi Hồng dụ Cherry là đã được cô ta xem xét một cách kỹ càng. Ở đây vào ban đêm chỉ có một số tên nghiện khác. Si Ke, ra hoàn toàn không có người nào khác qua lại. Trong con hẻm này nổi tiếng với những lời đồn phức tạp. Nguy hiểm, những người dân gần khu này rất hạn chế việc đi qua và bước vào đây. Thời gian trước có người bị đánh chết trong con hẻm này. Chính quyền địa phương và công an thành phố đã nhiều lần nhận được tin báo có người chết tại đây. Nhưng đa số bọn họ đều do chơi hàng đá quá liều dẫn đến sốc thuốc mà chết. Vì thế Hồng chọn nơi đây làm địa điểm, dù cho Cherry có kêu cứu người dân ở đây cũng chẳng thèm để ý tới. Khi thấy Sally và Sunny đứng trước mặt, Hồng lên tiếng phá tan không khí im lặng. Mày là ai? Sunny mỉm cười. Không trả lời mà tiến lại phía Tuấn Anh, người có cự ly gần Cherry nhất, khẽ cúi xuống nhìn vào bàn tay trái của người thanh niên trẻ phía trước. Mày Sunny trao lại, ngón tay trỏ lập tức cử động, một cây kim màu vàng dài khoảng 5 cm từ lòng bàn tay cô bắn ra cắm ngay vào cổ Tuấn Anh. Bịch, không ai có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra như thế nào. chỉ duy nhất Cherry thấy ngón tay Sunny đang thu lại. Thân hình to lớn của Tuấn Anh lập tức ngã nhào xuống đất. Gương mặt lập tức biến thành màu tím, trong miệng trào ra dòng máu tươi. Mọi người đều kinh hãi với những gì vừa diễn ra trước mặt. Chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi thôi, người con gái với chiếc mặt nạ tựa như thiên thần phía trước đã cướp đi sinh mạng của một người. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Tuấn Anh là tên đàn em thân cận nhất của Kiệt. Võ thuật cũng không phải hạng vừa nhưng lại bị người khác sát hại không tốn một chút công sức nào. Các người Mỹ An sợ hãi khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt. Nhẹ nhàng không một tiếng động lại có thể làm chết một người. Cô ta chưa từng thấy cái kiểu giết người nào mà ghê sợ như thế này. Gương mặt tươi cười đầy phấn kích khi nãy của Hồng cũng lập tức biến thành tức giận. Mẹ nó, tụi bay chém chết ba con nhỏ đó cho tao. Lời nói của Hồng vừa vang lên, con hẻm vốn đang yên tĩnh bắt đầu vang lên những tiếng hét thảm thiết. Mỹ An cầm con dao sắc bén nhắm vào Cherry chạy thẳng tới. Cô ta đã từ lâu rất muốn rạch từng nhát dao lên mặt Cherry. Muốn cô phải đau đớn. Lưỡi dao sắc nhọn cách tầm mắt khoảng 30 cm. Cherry khẽ nghiêng người qua bên phải một chút, lưỡi dao liền sượt qua mái tóc của cô. Bàn tay cô đưa lên nắm chặt lấy cánh tay Mỹ An bẻ qua một cái thật mạnh. Rốt sẻng con dao không còn bất cứ sức lực nào nắm giữ lập tức rơi xuống đất. Thân thể Mỹ An cũng theo đó mà ngã xuống. Cô ta mở to mắt không thể tin vào những gì Cherry vừa làm. Chỉ với một động tác nhẹ nhàng như thế thôi, Cherry có thể làm cánh tay Mỹ An không thể cử động. Cô ta ôm chặt cánh tay đau miệng lấp bấp không nói thành lời. Cô Cherry nhìn Mỹ An từ trên cao, cười khinh bỉ, tốt nhất thấy gì thì im ngay cái miệng lại, tôi còn có thể cho cô một con đường sống. Không thèm nhìn đến vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô ta. Cherry quay sang đi lại phía hỗn loạn, khi đi ngang qua một tên đã chết đang nằm dài dưới đất, cô thuận tiện lấy thanh sắt trên tay tên đó. Bob Sully cầm trên tay một khẩu súng đập mạnh vào đầu Vi. Trong cơn choáng váng, Vi nhanh chóng dùng tay trái móc trong túi quần ra một cái lưỡi lam nhỏ bé, canh lúc Sally kéo cổ áo cô ta lên đánh tiếp thì trên tay phải Sally xuất hiện một vết thương khá sâu do lưỡi lam để lại. Sally ôm chặt cánh tay xoay người, chân phải làm đà quay lên tung mạnh vào trấn thủy Vi một cú đá bay rõ đau. Do bị đá quá đột ngột, Vi không thể nào thở nổi, nằm dài trên mặt đất đưa tay ôm ngực khó nhọc nhìn Sally trên cao. Làm ơn tha cho tôi. Bang Sunny phía sau chạy đến nhìn thấy vết thương trên tay Sally, không suy nghĩ nhiều bắn một phát đạn vào giữa trán Vi. Cô ta ngã người ra sau, ánh mắt vẫn nhìn phía trước nhưng tim đã ngừng đập. Súng của ba người có thể giảm âm một cách tối đa. Mỗi phát súng được bắn ra chỉ có tiếng động nhỏ như làm rơi một viên bi xuống nền gạch. Vì thế không ai có thể phát hiện ra có người sử dụng súng trái phép. Nhân lúc đang hỗn loạn, En khom người xuống đi qua mấy xác người nằm trên đất đầy mùi máu tanh. Lúc này cô ta thấy vô cùng ghê sợ hãi. Sợ ánh mắt Cherry khi giết người. Sợ Cherry vì chuyện cô ta vừa làm khi nãy mà lấy đi cái mạng nhỏ bé này của cô ta. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. En không thể tin vào mắt mình được. Ba người bọn họ đều rất giỏi võ và trên tay đều có những món vũ khí có thể giết người trong nháy mắt. Bây giờ En chỉ muốn ngay lập tức ra khỏi nơi này. Phải nói chuyện vừa rồi cho nhà trường và anh Devil biết. Nguyệt Nhi không phải như mọi người nghĩ. Nguyệt Nhi là một con ác ma máu lạnh, giết người không gớm tay. À, khi đang quay người lại nhìn về phía Cherry, En bị vấp vào một cái gì đó nên ngã nhào ra đất. Khi cô ta cúi xuống nhìn dưới chân mình thì cảnh tượng bên dưới làm En sợ không thể nói bất cứ câu gì. Bàn tay ôm chặt lấy miệng, đôi mắt mở ta nhìn chằm chằm vào thi thể bên dưới. Gương mặt dính đầy máu, trên cổ là một vết khứa rất mảnh và nhỏ, bộ đồ màu đỏ chói lọi. Khi chiều En còn khen cô ta mặc chiếc váy này rất hợp. Nhưng bây giờ màu váy và màu máu đều như nhau, En không thể nào phân biệt được những mảng ướt trên cổ áo Hồng có màu đỏ là máu hay là màu của chiếc váy. En lùi về phía sau hai bước, bàn tay không ngừng run rẩy. Mọi chuyện xảy ra chỉ chưa đến 15 phút, cô ta thật sự không tin vào mắt mình và những gì trông thấy. Làm sao có thể như vậy được? Rõ ràng khi nãy người có lợi thế hơn là Hồng và Mỹ An, tại sao bây giờ lại như thế này? En quay sang tìm kiếm bóng dáng của Mỹ An xem cô ta còn sống hay không. Nhưng khi quay sang thì En bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Cherry. Nếu có thể dùng ánh mắt thiêu đốt một con người, thì En tin rằng ánh mắt Cherry đang nhìn mình có thể làm cô ta cháy trong tức khắc. Sally nhìn vẻ mặt sợ hãi của En khẽ nhếch mép cười. Sợ lắm phải không? Xung quanh trời đã tối dần. Không khí bỗng chốc lạnh đến mức thấu xương. 30 người khi nãy hùng hổ tiến vào bên trong con hẻm này, bây giờ chỉ còn lại duy nhất hai người con gái yếu đuối. Một người đang sợ hãi nằm co ro ngay góc tường cuối hẻm. Còn một người đang nhìn bọn họ với ánh mắt đáng thương và cầu mong tha cho cái mạng nhỏ nhắn. Mọi chuyện xảy ra như thế này tất cả đều là do bọn họ gây ra. Không ai muốn có một kết quả đầy bi thương như lúc này. 28 người chết, trên người họ đều là máu tươi. Không ngừng chảy dài trên cơ thể rơi xuống đất. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Cherry cũng thấy đau xót một chút xíu. Nhưng cái xót xa cuối cùng cũng bị En làm tan biến. Bố Parker nghĩ cây gậy sắt đó sẽ được giáng xuống đầu Cherry. Nhưng không ngờ người ăn trọn cây gậy trên đầu là En. Lúc nãy khi Cherry quay sang nhìn những xác chết xung quanh không để ý đến những lời van xin của En. Khi ánh mắt Cherry dừng lại dưới chân thì hiện lên một bóng người đang từ từ đứng lên. Trên tay người đó còn cầm một thanh sắt rất dài. Lúc này mọi sự ân hận trong lòng của cô hoàn toàn tan biến. Chỉ có một câu nói duy nhất vang bên tai. Người không vì mình trời chu đất diệt tan đứng lên vung mạnh cây sắt trên tay về phía đầu Cherry. Nhưng cô nhanh hơn nữa cúi người xuống tránh được, chân trái thục mạnh về phía sau, người khẽ xoay lại đối diện với En. Hai tay cô nhanh nhẹn đưa tới chụp lấy thanh sắt, dùng một đầu gậy giáng mạnh một đòn vào gáy cô ta. Mẹ kiếp, Sally tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Một người khi đã dồn vào đường cùng nhất định sẽ đem tính mạng của mình ra để đánh cược. Như những gì đang xảy ra, En biết cô ta không thể nào thoát được nên muốn Cherry cùng chết chung với mình. Vẫn có một điều cô ta không hề hay biết, Cherry thường được gọi là người có đôi mắt phía sau. Một đòn giáng mạnh sau gáy làm En choáng váng không đứng vững, ngã người ra phía sau. Cô ta đưa tay chạm vào vết thương. Màu dòng nước ấm chảy dài theo bàn tay xuống khuỷu tay. Cảm giác đau nhói làm En càng thêm hoảng sợ. Mọi thứ trước mắt đều một màu đen, chỉ duy nhất đôi mắt tóe ra lửa của Cherry hừng hực sáng. Mày được lắm, Cherry tiến từng bước đến bên cạnh En. Cô đưa ngón tay trỏ đặt lên môi. Xì, im lặng nào, đừng có làm ồn, họ sẽ tỉnh dậy đấy. Họ ở đây mà, Cherry nói, đó chính là những xác chết đang nằm một cách thảm hại trên nền đất. Mùi máu tanh chen lẫn với bầu không khí u ám càng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Lúc này đây thêm vào đó là lời nói đầy vẻ nguy hiểm của Cherry. Tia hy vọng sống sót duy nhất của En cũng không còn. Nhìn cái xác của Hồng cách đó không xa, cô ta chợt nghĩ ra một điều quan trọng. Ha ha, mày nghĩ mày giết chết bọn họ thì được sống yên à? Cha mẹ Hồng là người có địa vị trong cái thành phố này. Nếu bọn họ mà biết con gái mình chết thảm như thế này nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Và mày cũng sẽ chết chung với bọn tao thôi Nguyệt Nhi à, ha ha. Cười đi, cười nhiều vào rồi tao kể ai nghe một câu chuyện này rất thú vị. En không ngờ rằng khi cô ta nói lên chuyện đó Cherry lại có vẻ mặt bình thản như thế này. Hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào qua ánh mắt. En không tin Cherry không sợ chết, nhưng cô ta lại không thể nào lý giải được cái nụ cười hiện tại của cô. En ngước mặt lên nhìn Cherry với vẻ nghi ngờ. Tao không nói không có nghĩa là tao không biết gia đình Hồng có thân thế như thế nào. Có một đứa cứ nghĩ mình nói ra những lời đe dọa đó sẽ làm tao sợ mà tha cho nó. Nhưng có không thể nào ngờ đến điều nó muốn không thể thực hiện mà còn trái ngược lại. người làm việc lớn sợ người khác biết thường hay nói với nhau một câu rằng biết càng nhiều càng dễ chết, mày hiểu ý tao nói không? En, bàn tay cô ta run rẩy, người con gái trước mặt tựa như một con quỷ dữ đang dùng từng móng vuốt vồ con mồi ngon đang đứng phía trước. Cherry đang ám chỉ cô ta đã biết quá nhiều, cái kết duy nhất cho việc này đó chính là chết. Một khi En chết mọi chuyện sẽ không thể nào điều tra ra được. Chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ đi vào quên lãng. Xin cô tha cho tôi. Tôi không muốn chết, quá muộn rồi En à. Cherry khẽ lùi người về phía sau, bàn tay nhanh chóng luồng vào váy. Lúc ánh mắt Cherry ngước lên nhìn En thì trên tay cô đang cầm một khẩu súng mini. Khẩu súng được Cherry chuẩn bị mỗi sáng khi đi đến lớp. Nó là món vật luôn ở bên người của cô. Chỉ với một vòng quấn nhỏ, Cherry có thể dễ dàng giấu khẩu súng vào trong váy mà không sợ bị ai phát hiện. JB thường hay nhìn động tác cất súng vào váy của cô. Hắn từng nói đôi chân của cô rất đẹp. Hắn có thể ngắm, thật sự là diễm phúc của mình. Những giây phút đó Cherry hận không thể đánh vào mặt tên dâm đãng đó. Hắn nói lên những suy nghĩ của mình mà hoàn toàn không để ý đến gương mặt thoáng ửng đỏ của Cherry. Do vết thương của JB khá nặng lại đang bị người của tổ chức truy sát nên tạm thời hắn không thể rời khỏi ngôi nhà của Cherry. Dù bất tiện nhưng cũng không còn cách nào khác giải quyết tốt hơn. Nếu Mina biết được chuyện cô đang che đậy và để người rời khỏi tổ chức ở lại trong nhà thì nhất định bà ta sẽ không tha cho cô. Gương mặt lạnh tanh nhìn về phía trước nơi người con gái đang cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt thành quyền run rẩy. Cô đã từng nói sẽ khiến những người hại mình sẽ quỳ xuống và van xin cô như thế này. Cảm giác này rất khó tả. Vô cùng thoải mái, cô muốn cho những người đó hối hận nhưng lại phải nếm mùi không được tha thứ. Đầu súng được giơ lên cao nhắm thẳng vào giữa hai hàng lông mày đen sậm của cô ta. Ngón tay đang nằm trên vị trí bóp còi. Cạch chốt đã được mở, mạng sống của người con gái trước mặt chỉ có thể tính bằng giây. 12. Ba chéo bụp xòe tư. Trên bức tường cao có một người phóng phi tiêu vào cánh tay đang cầm súng của Cherry với mục đích cứu thoát cái sinh mạng nhỏ bé của En. Nhưng hình như tên đó đã quá xem thường cô. Khi đầu phi tiêu vừa cách Cherry tầm 2 mét thì nhanh chóng cô dùng khẩu súng mini vung mạnh về phía sau. Do súng được làm bằng kim loại nên các loại vũ khí như phi tiêu không thể nào làm tổn hại đến nó. Hai vật kim loại va chạm mạnh vào nhau tạo thành phản lực làm phi tiêu bắn về theo chiều hướng khác. Phi tiêu không còn nhắm vào tay cô nữa mà bay thẳng về phía En, đâm thẳng vào cổ cô ta. Tất cả xảy ra chỉ trong vòng một phút, ngay cả Sunny và Sally cũng hơi bất ngờ với những chuyện vừa xảy ra. Máu từ cổ En chảy ra dọc theo những họa tiết trên cổ áo tuôn dài xuống ngực. Màu đỏ hòa quyện cùng với những giọt mồ hôi trên gương mặt lăn xuống tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt vô cùng. Vù, hướng chiếc phi tiêu phóng xuống xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Do trời quá tối trong hẻm lại không có bất cứ ánh sáng nào nên Devil không thể nhìn rõ được gương mặt của ba người con gái phía trước. Anh chỉ nhận ra được một điều là trên mặt hai người kia thì có mặt nạ. Còn một người con gái khi nãy dùng súng mini nhắm vào người En hoàn toàn không có đeo những chiếc mặt nạ như hai người kia. Sally bước lên phía trước cao giọng hỏi. Ai, tôi phải hỏi các người mới đúng. Tại sao lại giết bọn họ? Devil lạnh lùng nói, mọi thứ xung quanh trở về với trạng thái yên tĩnh như ban đầu. Khi nãy anh đi ngang qua con hẻm này và ngửi thấy được mùi máu tanh rất nồng phát ra từ đây. Theo những gì Devil biết, mùi máu đặc biệt tanh nồng như thế này nhất định là máu người. Men theo con đường nhỏ vào bên trong, hình ảnh đầu tiên anh thấy đó chính là một người con gái đang cầm một vật gì đó chĩa vào đầu một người con gái khác đang ngồi dưới đất. Không nghĩ ngợi nhiều, Devil dùng phi tiêu bắn thẳng về phía cánh tay người con gái đang đứng. Nhưng điều anh không thể ngờ đó chính là cây phi tiêu khi nãy anh phóng ra không bắn trúng cánh tay đang cầm súng của Cherry mà lại nằm gọn trong cổ của người con gái kia. Cảnh tượng trước mặt làm người khác thật sự hãi hùng. Mấy chục cái xác đang nằm trên mặt đất, người thì trên cổ có những vết cắt mỏng manh. người thì trên đầu bị bắn tạo thành những lỗ lớn nằm giữa trán. Không ai được chết một cách thanh thản, nhưng khi nhìn kỹ xung quanh, Devil phát hiện được phía xa đó còn có một người con gái đang nằm bất động. Nhưng hình như ngực có cử động cho thấy người con gái đó vẫn còn sống và đang có gắng hít thở. Anh quay lại nhìn ba người con gái trước mặt, trong lòng anh không ngừng suy nghĩ, thật ra những người kia tại sao lại bị giết một cách thê thảm như vậy? Rõ ràng bọn họ chỉ là những cô gái nhưng thủ đoạn ra tay lại rất ác độc và tàn nhẫn. Trong thế giới ngầm, những người có khả năng như thế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Devil hoàn toàn không nhận ra những chuyện này là do cô bé với vẻ ngoài mềm yếu mà anh thường suy nghĩ tới. Trời đang rất tối, Cherry lại đứng phía sau Sally và Sunny quay lưng lại phía Devil nên anh không thể nào nhìn thấy được gương mặt cô. Sunny biết tình hình phía trước không mấy khả quan. Nếu để người con trai phía trước nhìn ra một trong ba người là Cherry thì mọi chuyện sẽ bị đổ vỡ hết. Chuyện này không liên quan đến anh. Tốt nhất đừng nên xen vào. Tuy Cherry không quay mặt về phía Devil nhưng cô vẫn có thể nhận ra anh là ai. Bóng tối có thể che khuất gương mặt của cô gái trẻ nhưng không thể che khuất được giọng nói đã từng ngọt ngào bên tai cô. Hai người hai thân phận khác nhau, quen biết anh chỉ là sự tình cờ, ngay cả Cherry cũng không ngờ sẽ đem người con trai này vào cuộc chiến của chính bản thân mình. Nếu anh đã tự nguyện chen chân vào chuyện này thì cô sẽ cho anh tội nguyện. Một khi cuộc chơi bắt đầu sẽ không có đường rút lui. Muốn ra khỏi chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là game over. Bọn họ đều là những sinh mạng, anh lạnh lùng cất tiếng nói. Bàn tay khẽ nắm chặt lại, từ khi bước vào đây đến giờ chỉ duy nhất hai người con gái đeo mặt nạ trực tiếp trả lời các câu hỏi do anh đặt ra. Còn người con gái đứng khuất phía sau hoàn toàn không hề lên tiếng. Nhất định có vấn đề, anh có thể nhận ra người con gái không mang mặt nạ mới chính là người tàn ác nhất ở đây. Những người lạnh lùng ít nói thường là người có những suy nghĩ rất kín đáo. Không ai có thể đọc được những gì bọn họ nghĩ, cũng như cô gái đó. Từ đầu đến giờ xem như anh không hề tồn tại vậy, và khí chất thoát ra từ cơ thể cô hoàn toàn khác với hai người còn lại. Devil rất muốn biết mặt cô là ai, thật sự lợi hại như thế nào. Họ đáng chết, Cherry bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói không còn ngọt ngào đầy mê hoặc như những lần nói chuyện tiếp xúc cùng Devil. Một người nhưng hai giọng nói không hề giống nhau, Cherry tin chắc Devil sẽ không nghĩ ra cô chính là Nguyệt Nhi. Lúc bắt đầu Cherry không lên tiếng không phải vì sợ Devil biết thân phận của mình, vì chuyện đó khả năng xảy ra rất ít. Điều cô muốn biết chính là thân phận của anh. Tuy đã nhiều lần điều tra hồ sơ của Devil nhưng cô không thể nào tìm được những thông tin nào hữu ích ình. Bây giờ anh lại xuất hiện ở đây, dùng ám khí muốn hạ gục cô. Cherry như nhận ra một điều gì đó từ phi tiêu mà Devil bắn ra. Cô bắt đầu nghi ngờ anh là người có thân phận không hề đơn giản. Nói không chừng chiếc DVD mà cô đang tìm có liên quan đến anh. Devil nghe âm thanh vang bên tai nhưng không thể nhận ra mình đã nghe thấy tiếng nói này ở đâu. Nhưng trong lòng Devil lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Người con gái cất lên tiếng nói đó là người cầm khẩu súng mini trên tay khi nãy. Những đòn võ mà cô đánh ra rất nhanh nhẹn và chuẩn xác. Nếu người vừa rồi là anh thì khả năng bị đánh trúng cũng rất cao. Đôi chân đưa thẳng tạo thành động tác cực chuẩn, thật ra là những động tác rất khó tập luyện. Thường là những người luyện võ trong vòng 2 năm cũng không thể nào đá ra những đòn chuẩn xác như thế này. Sự tò mò trong lòng ngày càng nhiều, Devil muốn tiến lên để nhìn rõ gương mặt người con gái cách xa mình không đến 2 mét kia. Nhưng khi vừa bước lên một bước thì hai người con gái đeo mặt nạ đã đứng lại chặn trước mặt Devil. Đừng nhiều chuyện, Cherry nhắc nhở Devil một câu cuối cùng rồi quay người lại. Đi, Devil rất muốn giữ ba người phía trước lại nhưng anh biết mình không thể. Dù võ thuật anh có giỏi như thế nào nhưng ba người con gái đó không phải tay vừa, nếu một mình anh đối phó với họ cơ hội thắng không đến một nữa. Huống hồ trên người cô gái đó còn có súng, một khẩu súng độc nhất vô nhị, một trong năm thành viên của ngũ quỷ được mệnh danh là IC Killer. Sát thủ băng giá, ánh mắt anh vẫn hướng về phía đầu con hẻm. Những bóng dáng khi nãy đã khuất dần. Bên trong con hẻm chỉ còn mình anh và hơi thở yếu ớt đang nằm trong một góc tối. Cứu tôi, giọng nói yếu ớt vang bên tai. Khi Devil quay lại thì phát hiện ra người vừa nói hai chữ đó chính là cô gái có hơi thở nặng nề tình cờ anh nhìn thấy khi nãy. Nhìn những cái xác xung quanh, có thể một trong ba người đó cố tình không để cô gái này chết. Nhưng nguyên nhân là như thế nào nhất thời Devil không thể nào nghĩ đến, vì chuyện chính bây giờ là anh muốn cứu người con gái đang gọi mình. Thân thể không còn một chút sức lực nằm trên nền đất lạnh giá. Gương mặt tái xanh, mồ hôi từ trán chảy dài qua khóe môi, động lại trên đó hương vị mặn mặn. Gương mặt xinh đẹp này đối với Devil quá quen thuộc, hàng ngày cô ta vẫn thường hay chạy theo anh gọi anh Devil không ngớt miệng. Cơ thể hoạt bát, đanh đá ghen tuông đánh người này đến người khác ngày nào đã không còn. Thay vào đó là cơ thể đang sắp đối mặt với tử thần. Mỹ An, Devil khẽ gọi tên cô ta. Dùng đôi tay rắn chắc to khỏe của anh nâng đôi vai gầy yếu của Mỹ An lên lay mạnh. Nhưng ngoại trừ những câu nói thuê thào, cô ta không thể nói thêm bất cứ câu gì nữa. Rồi bỗng nhiên khóe mắt Mỹ An trào ra một dòng máu đỏ. Nếu không phải do anh lay người cô ta thì dòng máu tươi đó sẽ không trào ra nhanh đến vậy. Ngay từ đầu Cherry đã không có ý định tha cho Mỹ An một con đường sống. Trước khi ngoảnh mặt đi, cô không quên tặng cho Mỹ An một câu kim vàng được tẩm độc vào sau gáy. Loại độc này sẽ làm người khác đau từ từ, dù có người muốn cứu cũng không thể nào cứu được. Những giọt máu trên khóe mi chính là mối thắc cho sinh mạng của cô ta. Một khi dòng máu đó chảy ra thì cô ta sẽ lập tức tắc thở. Những giọt máu đó chính là vật ngăn cách cuối cùng không để chất độc trong kim ngấm vào cơ thể. Loại độc này tuy được tẩm vào kim nhưng khi đâm vào cơ thể con người sẽ tạo thành những vệt khói màu trắng. Khi những vệt khói này thấm vào mắt sẽ tự động tập trung máu lại. Một khi có người đụng mạnh vào cơ thể N thì dòng máu đó sẽ trào ra và cô ta sẽ chết ngay tại chỗ. Cherry đã nói Mỹ An phải chết nên cô không thể nào tha cho cô ta. Cái chết của cô ta đầy đau đớn. Nỗi đau đó gấp trăm lần so với nỗi đau của những người chỉ chết trong vòng 2 giây do vết thương chí mạng gây ra. Cà phê đêm, thật ra người đó là ai chứ? Sunny ngồi trên ghế hai chân bắt chéo. Trên tay đang cầm chai oxy già rửa vết thương cho Sally. Tuy vết thương do lưỡi lam gây ra không có gì đáng ngại nhưng với người con gái có làn da mỏng manh như Sally thì có chút phiền phức. Bộ đồng phục học sinh là áo ngắn tay, còn vết thương của Sally lại nằm trên cổ tay một chút. Khi mặc đồng phục có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhị quái, Cherry từ lúc đầu đã nghi ngờ Devil và Win và hai người trong nhị quái. Nhưng qua vụ việc lần này cho thấy suy nghĩ của cô hoàn toàn có khả năng. Hình xăm trên ngực Devil có hình dạng như một con quỷ với đôi mắt màu đỏ, nhưng khi nghĩ lại Cherry chợt nhận ra đó không phải là con quỷ mà là một thủ. Thuật che mắt dùng mực tàu vẽ đè lên nhằm che giấu hình xăm thật sự bên trong. Sally trầm ngâm, nếu thật sự là họ thì chuyện này xem ra không dễ dàng gì giải quyết được. Nhị quái một cái tên cứ nghĩ như rất xa lạ nhưng hoàn toàn không phải là như thế. Nó đã xuất hiện cách đây 2 năm, người đứng đầu của bộ đôi này là người không hề đơn giản. Mina đã từng nhắc qua cái tên này nhưng nhất thời Cherry không thể nào nhớ ra. Cô chỉ biết nhị quái lợi hại như thế nào, chủ nhân của bọn họ còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Vì thế trong thế giới ngầm người gặp được thủ lĩnh của nhị quái chỉ có những người đã chết. Cách chương.